Hạt giống tiến hóa, chương 46, phân ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đã sáng, mặt trời chiếu xuyên qua làn sương mù đỏ dày đặc đem lại ánh sáng và sinh khí cho mặt đất. Tân mở mắt tỉnh dậy. Cơ thể đã tốt hơn nhiều, chân đã bớt đau và có thể đi lại bình thường, một phần là vì thuốc của cửa hàng MTC rất có công hiệu và một phần cũng nhờ khả năng khôi phục khá tốt của cô. Hân hơi giật mình vì mình đang gối đầu trên vai Đức, mắt hắn vẫn nhắm chặt, hơi thở đều đều, có vẻ còn đang ngủ. Cô đỏ mặt nhích đầu ra. Đêm qua, vì quá mệt cô ngủ quên trên ghế, có vẻ vì trời hơi lạnh nên cô nhích đến người hắn lúc nào không hay. Đã quá lâu rồi, cô mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Trước đây khi ngủ cô cũng chỉ nửa mơ nửa tỉnh, không dám chìm vào giấc ngủ sâu, những cơn ác mộng vẫn luôn đến tìm cô thường xuyên thấy cảnh mình đang cầm con dao làm bếp dính đầy máu khi cô chém vào đầu bố và mẹ. Đêm qua là lần đầu tiên cô có thể yên tâm ngủ cạnh bên một người lạ, một giấc ngủ sâu không mộng mị. Thực ra, Đức cũng đã tỉnh dậy từ lâu. Khi Hân gối đầu lên vai hắn thì hắn đã sớm biết. Trước giờ hắn vẫn luôn rất cảnh giác, từ khi lên cấp C thì hắn cũng không thấy cần thiết phải ngủ nữa, chỉ cần nhắm mắt nhập định chìm vào tu luyện hắn cũng có thể khôi phục mệt mỏi tốt hơn cả giấc ngủ, hắn đang cố khôi phục lại nguồn năng lượng đã bị huyết tu la hút sạch. Hân len lén nhìn Đức, nói thật tình thì hắn khá là điển trai, gương mặt góc cạnh, mũi cao, mày kiếm, cơ thể qua rèn luyện nhiều năm rất cân đối, rắn chắc, chỉ là làn da trắng nõn là còn đẹp hơn cả cô, khiến Hân cảm thấy hơi buồn cười. Lúc trước da hắn đâu có trắng mịn thế này đâu nhỉ? Hân nghĩ thầm, Đức khẽ cử động đầu, rồi từ từ mở mắt ra. Hân giật mình quay sang một bên, khuôn mặt hơi đỏ. Duỗi người, vươn vai, Đức hơi nhìn Hân một chút rồi bước ra ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài. Rút từ túi ra một gói thịt bò khô, Đức đưa Hân một chút, mình ăn một chút rồi bắt đầu suy tính đường về và kế hoạch vượt qua bầy ong. Mất gần 2 giờ để mò mẫm đường về trong làn sương mù. Ngôi nhà của Hân đã hiện ra trong tầm mắt, lúc đi hắn đã dặn dò Lan và Toàn ở lại trong nhà, toàn lực tập luyện không được lười biếng. Hỏa cầu thuật của Lan lúc này đã tiến bộ hơn nhiều, cô đã có thể điều khiển một lúc 10 quả cầu lửa phóng tới mục tiêu, cô gọi kỹ năng này là Bão lửa, uy lực rất lớn, ma lực trong người của Lan cũng tăng trưởng hơn trước, lúc này cô đã có thể phóng lên tới 50 quả cầu lửa mới cạn hết ma lực. Toàn thì vẫn tập luyện kỹ năng chiến đấu cùng với U Minh Thích Khách. Giờ thì cậu đã có thể sử dụng đôi móng thuần thục hơn nhiều. U Minh Thích Khách sau khi giết khá nhiều xác sống ở khu chung cư cũng đã gia tăng sức mạnh hơn. Khả Nhi cũng rất hiểu chuyện, không quậy phá nghịch ngợm. Lan và Toàn thấy Đức đi đã hơn một ngày mà chưa trở về thì rất lo lắng. Lúc Đức mở cửa bước vào, Lan kêu lên một tiếng vui mừng rồi chạy tới ôm chầm lấy hắn. Đức cảm thấy ấm áp trong lòng, xoa đầu Lan, ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều. Bé Nhi thấy Hân về cũng lon ton chạy lại, Hân ôm chặt Khả Nhi vào lòng, vẻ lạnh lùng trên gương mặt cũng biến mất. Đóng cửa nhà cẩn thận, mọi người cùng bước vào nhà, Đức lấy ra hẳn một thùng mì đưa cho Hân và nói. Cảm ơn cô, Hân nhìn hắn rồi đưa tay nhận lấy. Hắn lấy ra thêm 2 bịch sữa tươi và một hộp sô-cô-la nữa đưa cho Khả Nhi và xoa đầu cô bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong đâu đấy, hắn gọi Lan và Toàn bước lên lầu, bắt đầu tính toán cường hóa, mua vũ khí và hoạch định kế hoạch để vượt qua bầy ong. Hiện tại hắn đang có tổng điểm giao dịch 4.737 điểm, 5 quyền hạn giao dịch cấp F, 5 quyền hạn giao dịch cấp E, 5 quyền hạn giao dịch cấp D và 1 quyền hạn giao dịch cấp C, 2 phiếu giảm giá 50, 1 cái đối với vật phẩm cấp D và 1 cái với vật phẩm cấp C. Kế hoạch lần này của hắn có thể nói là rất đơn giản, sử dụng huyết tu la phân thân kéo đám ong thủ vệ đến một địa điểm chỉ định, sau đó sử dụng bom hạng nặng để tiêu diệt, cùng lúc đó thì cường công vào tổ ong và giết chết ong chúa. Theo kết quả phân tích từ máy tính và hỏi cửa hàng tốn thêm 30 điểm giao dịch. Hình thái kết cấu bầy ong này khá tương đồng đối với cấu trúc xã hội của một dạng chủng tộc đặc thù trong kho tàng tri thức của MTC, đám ong biến dị tồn tại tương tự như một phần phân thân của ong chúa vậy, bọn chúng được liên kết với nhau theo kiểu thần kinh mạng lưới, điều khiển thông qua một thứ tương tự như sóng điện não. Chan, từ ong chúa, chỉ cần tiêu diệt được ong chúa thì bầy ong cũng sẽ chết sạch. Giống như việc bây giờ giết chết Đức thì huyết ảnh phân thân của hắn cũng chết theo vậy. Lần này kế hoạch tập trung vào hai việc lôi kéo càng nhiều ong thủ vệ càng tốt và phá hủy cấu trúc tổ ong để cường công vào bên trong, nên Đức tập trung vào việc mua vũ khí có sức công phá lớn. Đầu tiên, Đức mua một loại ống phóng tên lửa đất đối không, có tổng cộng 3 quả tên lửa, nguyên bộ tốn 2.000 điểm, vật phẩm cấp D, Đức sử dụng luôn phiếu giảm giá cấp D tốn 1.000 điểm. Đây là vật phẩm hắn dự định sẽ cho huyết phân thân sử dụng để dẫn dụ bầy ong ra, sức sát thương và khả năng phá hoại phải đủ lớn. Thứ hai, hắn mua một loại bom plasma, có sức công phá cực kỳ kinh khủng, tầm sát thương 1.000 mét, giá cả là 4.000 điểm, vật phẩm cấp C, Đức cũng sử dụng luôn phiếu giảm giá cấp C tốn 2.000 điểm. Quả bom khá lớn và lắp đặt cũng rất phức tạp nên chỉ phù hợp lắp tại địa điểm cố định. Thứ ba, Đức mua thêm một khẩu pháo, 500 điểm, chỉ có 5 viên đạn, vũ khí cấp C, pháo cũng khá lớn, vật này dùng để lắp cố định tại tòa nhà mà huyết phân thân sẽ chạy đến, chuyên sử dụng để giết ong tướng. Ngoài ra, Đức mua cho huyết phân thân của mình một khẩu súng máy cường lực cùng đạn dược tốn thêm 300 điểm, sử dụng để bắn đám ong với số lượng lớn, một thanh phá đao được làm từ hợp kim chịu lực đặc biệt rất sắc bén tốn thêm 50 điểm để sử dụng trong cận chiến. Hắn cần huyết tu la phân thân cầm cự tại đó càng lâu càng tốt để dẫn dụ đám ong vào trung tâm vụ nổ. Ngoài ra, Đức còn mua thêm một bộ 7 quả lựu đạn lửa, 3 quả lựu đạn sương mù axit, mỗi quả 10 điểm, tổng cộng tốn thêm 100 điểm. Cho huyết phân thân cầm theo 3 quả lựu đạn lửa, 2 quả lựu đạn sương mù axit, còn lại thì Đức sử dụng. Còn lại 707 điểm, Đức sử dụng quyền lợi của khách hàng cấp 3 thăng cấp vũ khí thanh katana của hắn đối đầu với đám ong biến dị cấp C thì hoàn toàn đã không có tác dụng gì, đa số trong bọn chúng đều có kỹ năng linh cốt chiến giáp nên Đức nhắm vào tăng cường khả năng phá giáp và lá chắn năng lượng cho thanh kiếm. Đức lựa chọn kiếm linh cho thanh kiếm là linh hồn một con. Lạc Phong Điều, bị phong ấn, đây là linh vật thần hộ mệnh của một bộ tộc gọi là Lạc Thần Tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình dáng của nó khá giống với hình ảnh chim lạc được chạm khắc trên trống đồng Đông Sơn trong thần thoại Việt Nam. Sau khi thăng cấp thanh kiếm bằng kiếm linh này, thanh katana cũng thay đổi hình dáng, hình ảnh con Lạc Phong Điều, được chạm trổ ở chuôi kiếm, thân kiếm hiện lên những phù tự đặc biệt giống như một ngôn ngữ cổ tốn thêm 350 điểm giao dịch và một quyền hạn cấp C, đây đã là giá được ưu đãi. Lạc Phong Kiếm, đẳng cấp hiện tại cấp C, kiếm linh. Lạc Phong Điều, gia trì sức mạnh ma hỏa, phong chú chi ấn, gia cường sắc bén và xuyên thấu tăng 50. Khả năng xuyên giáp và lá chắn năng lượng. Huyết khế kết nối huyết mạch với chủ nhân sử dụng, có chức năng nhận chủ, có thể thăng cấp theo chủ nhân, tự động chữa trị nếu gặp tổn hại. Huyết hồn, nuốt linh hồn kẻ địch bị tiêu diệt, tự cường hóa bản thân, chuyển hóa tinh khiết năng lượng cho chủ nhân sử dụng, bổ sung năng lượng hao hụt. Đức cầm thanh kiếm kéo một đường qua lòng bàn tay chảy máu, thanh kiếm tham lam hút sạch số máu đó, một phù ấn. Huyết khế, như ẩn như hiện nối kết hắn và thanh kiếm, hắn có thể cảm nhận được thanh kiếm như một phần thân thể của mình. Chỉ có một điều bất tiện là, khi nâng cấp lên xong, hắn không thể thu nó vào kho chứa đồ được nữa, chỉ có thể cầm theo. Nếu sau này, Lạc Phong Kiếm thăng cấp và tương thông với hắn ở một mức độ nhất định thì lúc đó hắn có thể thu nó vào trong cơ thể để từ từ nuôi dưỡng. Hắn mua thêm 2 băng đạn lửa mỗi băng 100 điểm. Chỉ còn lại 207 điểm giao dịch hắn để dành trong trường hợp khẩn cấp như mua thuốc chữa thương các loại hoặc đạn đặc thù. Sau khi nói rõ tình hình đám ong biến dị và kế hoạch của mình cho Lan và Toàn nghe, hai đứa nuốt nước bọt há hốc mồm vì kinh sợ, thực sự thực lực đàn ong biến dị này quá kinh khủng, nếu chưa tăng cấp Đức tuyệt đối không dám thực hiện kế hoạch này. Nhưng nếu đi đường vòng qua, nguy hiểm chưa chắc thấp hơn bao nhiêu, chưa kể tới chuyện lạc đường thì đám ong tướng tấn công cũng sẽ khiến hắn cực kỳ đau đầu, ở địa điểm không chuẩn bị trước, đoạn đường không biết, không có địa hình che chắn, nếu gặp một bầy ong tấn công từ trên không, hắn có thể sống, nhưng Toàn và Lan thì đảm bảo chết chắc, chưa kể lần tiêu diệt con ong tướng chắc chắn đã dẫn đến cảnh giác cho con ong chúa, nó hẳn đã điều thêm một số ong tuần tra truy tìm hắn ở khu vực đó. Hơn nữa tiêu diệt được tổ ong này, hắn sẽ có được một số điểm giao dịch lớn đủ để tăng cường sức mạnh cả nhóm lên rất nhiều. Trong thế giới hiện nay, nguy hiểm rình rập ở mọi nơi, không mạnh lên tức là đã yếu đi rồi, phải không ngừng nỗ lực mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Cứ liên tục né tránh nguy hiểm thì sẽ đến một ngày chúng ta không còn có khả năng đương đầu với nó nữa. Bước xuống nhà, gặp Hân và Khả Nhi đang ngồi đó, Đức lấy thêm 4 thùng đồ ăn đã lấy sẵn từ trong kho chứa đồ đưa thêm cho cô. Đây là tiền thuê nhà như đã hẹn trước, thực sự không phải như đã hẹn trước mà nhiều hơn rất nhiều, cô cũng không thắc mắc chuyện hắn lấy đồ ăn ra từ đâu mà chỉ nhìn hắn chăm chú, nhỏ giọng hỏi. Anh chuẩn bị đi sao? Đức nhìn vào mắt Hân, nhẹ gật đầu. Phải, chúc anh may mắn, chúc cô may mắn, Đức quay đầu bước đi, không hề ngoảnh lại, Lan và Toàn cũng theo sau, Lan vẫy tay với bé Nhi, con bé cũng cười vẫy lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bóng ba người đi xa rồi dần biến mất, Hân ôm bé Nhi trong tay, lồng ngực hơi thắt lại, cô chợt có cảm giác như mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Cách chương.